Chương 1468, Điên. Hoa Phi Hoa nghe được tượng đá mở miệng nói chuyện thời gian, hắn đao không tiếp tục vô xuống, ngược lại đang nhanh chóng lui lại, không trung viên kia màu bạc phù lục hóa thành ngân quang lại hóa thành lệnh bài bay trở về bên hông hắn. Không trung treo liệt dương đồng dạng hóa thành lệnh bài màu vàng nóng hướng hắn bay trở về. Hóa đá pho tượng hình như bởi vì ngân sắc lệnh bài thu hồi, dần dần khôi phục nguyên lai bộ dáng, anh cửu có chút nhíu mày, nhìn chăm chú lên Hoa Phi Hoa. Hoa Phi Hoa trong mắt kinh hãi càng ngày càng đậm, người này thủ đoạn thực tế quá quỷ dị, thế nào đều giết không chết, hắn không dám lưu lại nữa, chỉ muốn rời xa người này. Ngươi muốn đi sao? Anh cửu thở dài nói, ngươi tại sao có thể dạng này liền từ bỏ đây? Trên tuyết hoa đang tại cấp tốc tiêu tán, Hoa Phi Hoa đã bỏ đi, chuẩn bị thu hồi phủ trùng lực lượng. Nhưng đang tại chậm rãi tiêu tán biển hoa đọng lại, anh cửu khóc thút thít nói, ngươi thử một lần nữa, nói không chừng liền có thể giết ta. Ta van cầu ngươi, ngươi nhất định muốn giết ta. Hoa Phi Hoa toàn thân run rẩy, hắn lui đến càng nhanh, lấy tốc độ của hắn, vốn nên là đã xuất hiện tại ngàn trượng thậm chí vạn trượng bên ngoài, chỉ là hắn hay là tại anh cửu trước mặt. Hắn lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện, hắn căn bản là không thể trốn thoát, hắn vỗ nhẹ bên hông mình màu vàng túi chữ vật, một hắc sắc kỳ phiên theo trong túi chữ vật bay ra, hai tay của hắn liên tục kết ấn, màu đen kỳ phiên đem hắn bao phủ lại. Cả người hắn bị kỳ phiên cuốn lên, co rút lại biến mất ở đây, thế nhưng nháy mắt, màu đen kỳ phiên lại nổi lên, hắn lại về đến nguyên lai địa phương. Trong nội tâm hắn ý sợ hãi càng ngày càng đậm. Ngươi liền không chịu giết ta sao? Anh cựu trong mắt chạy xuống hai hàng nước mắt, có phải hay không hoa tươi không đủ kiểu diễm ta giúp ngươi một chút? Đọng lại biển hoa lập tức nở rộ, đồng thời mỗi một đóa hoa đều trở nên càng lúc càng lớn, cho đến mỗi một đóa hoa đều có thể bao trùm ba người thời gian mới ngừng lại được. Có phải hay không lửa không đủ mạnh ta cũng có thể giúp ngươi. Biển hoa thiêu đốt lên đỏ thấm hỏa diễm, đã không biết là hoa vẫn là lửa, hoa lửa tan lại với nhau. Hoa Phi Hoa ánh mắt trợ to, hắn tại thở mạnh, hắn cảm giác chính mình lực lượng hình như bị rút tận đồng dạng. A, còn có mặt trời. Anh cửu nói xong. Hoa Phi Hoa bên hông lệnh bài màu vàng nóng tránh thoát, bay lên, hóa thành một vòng càng lớn liệt dương. Giống như là không trung mặt trời rơi rụng xuống. Bên hông hắn bích ngọc lệnh bài bay lên, rơi trên tay hắn, hóa thành một thanh càng phức tạp cường đại bích ngọc đao nhỏ. Anh cửu hướng Hoa Phi Hoa đi tới, trên mặt cũng không còn vẻ đau thương, chỉ là treo cười tà dị, nàng mở ra hai tay hô, đến, giết ta, lần này khẳng định có thể. Hoa Phi Hoa cầm bích ngọc đao nhỏ, không biết nên như thế nào thả mới tốt, hắn toàn thân cũng nhịn không được run rẩy. Hắn phát hiện anh cửu đem đầu đặt ở hắn dưới đao, nửa không người nàng lại cổ vũ nói, đao y lư cờ chặt đi xuống, đem ta đầu cho chặt đi xuống, lại cắt thành 10 khối 8 nhanh, ta không có khả năng chết không được, nhanh, nhanh, nhanh. Người cái tên điên này. Hoa Phi Hoa âm thanh tê, hắn ném đi chính mình bích ngọc đao nhỏ, tên điên người nhanh giết ta. Hoa Phi Hoa tâm sụp đổ, hắn không muốn lại đối mặt cái quái vật này. Chỉ cần có thể không đối mặt cái quái vật này, muốn hắn như thế nào đều có thể. Anh cửu đưỡn thẳng lưng, nàng lộ ra vẻ cô đơn, ngươi tên phế vật này, đứng để ngươi giết, cũng không dám giết, ngươi tên phế vật này quá chói mắt. Nàng giơ lên quyền, một quyền đánh nát mặt trời. Quá nhàm chán. Nàng nói, to lớn trong nhụy hoa leo ra từng cái ác quỷ hướng Hoa Phi Hoa đánh tới, tầng tầng lớp lớp ác quỷ đem Hoa Phi Hoa thân ảnh bao trùm. Hoa Phi Hoa phát ra thê lương đến cực điểm tiếng la, hắn tựa như thân ở địa ngục. Làm huyễn tượng tản đi thời gian, Hoa Phi Hoa bích ngọc mũ miệng đã rơi tại trên mặt tuyết, hai người mắt vô thần nhìn tối tăm mở mịt bầu trời. Anh cửu đi tới, rút ra đao dỉ, đem hắn đầu cắt xuống. Hoa Phi Hoa còn tại cười, kia là thoải mái cười, hắn rốt cục giải thoát. Nhưng bởi vì hắn là bất tử cảnh, hắn đầu bị cắt lấy, trong lúc nhất thời vẫn là không có chết. Hắn chỉ là mở to mở mịt vô thần mắt. Anh cửu dẫm lên Hoa Phi Hoa đầu, nàng chân một câu, đầu bay lên, nàng coi như không người tại trên mặt tuyết đem đầu lâu làm bóng ra đồng dạng đá. Nàng hừ phát điệu hát dân gian, ngươi cái này ngay cả heo cũng không bằng phế vật, chết cũng là chết vô ích, lạp lạp lạp nha cho đến đầu bên trên nhân hồn tàn đi, nhắm mắt lại thời gian, nàng mới dừng lại chân, lại một cước hung hăng đạp xuống. Ba nhờ một tiếng. Đầu giống như dưa hấu đồng dạng nổ tung, tung tóe hồng tuyết điện. Chu Phàm tại hồn hải trông được đến khỏe mắt kịch liệt nhảy lên, dù cho cùng là đối thủ, nhưng hắn vẫn là không nhịn được nho nhỏ đồng tình một cái Hoa Phi Hoa. Cái này thật sự là quá thảm, hoàn toàn là thiên về một bên chiến đấu. Trong trận chiến đấu này, hắn lúc đầu tu vi cùng Hoa Phi Hoa chênh lệch đến rất xa, liền xem như anh cửu nhập thân vào trên người hắn, cũng không khả năng đem Hoa Phi Hoa kéo vào cấp độ sâu huyễn tượng bên trong, để Hoa Phi Hoa vô pháp động đậy. Nhưng anh cửu không hổ là cái thứ nhất có được vương chi quỷ tưởng người, nàng đối vương chi quỷ tưởng hiểu, là Chu Phàm không cách nào tưởng tượng. Nàng dùng là tầng nông huyễn tượng, nhưng là một tầng xếp một tầng, Hoa Phi Hoa ngay cả mình đối thủ ở nơi nào cũng không biết, hắn công kích đều rơi vào không trung. Đổi bất luận là một tu sĩ nào gặp phải anh cửu dạng này người, đều sẽ sụp đổ. Đương nhiên là có chút chi tiết, liền xem như Chu Phàm người đứng xem này cũng vô pháp thấy rõ ràng, hắn đồng dạng cảm thấy mê hoặc, không biết anh cửu là như thế nào làm đến, hắn chỉ có thể yên lặng đem đây hết thể ghi nhớ, sau đó lại cẩn thận suy nghĩ sâu xa, hắn tập trung ý chí, sắc mặt nghiêm túc nhìn xem anh cửu động tác. Mời anh cửu bám thân cũng không khó, tại hắn tới Hàn Bắc Đạo trước đó, liền cùng anh cửu từng có bám thân ước định, mấy ngày nay chẳng qua là lần nữa cùng anh cửu xác nhận một chút mà thôi. Nhưng bây giờ anh cửu giúp hắn giết chết Hoa Phi Hoa, Chu Phàm đối nàng ước thúc liền nhỏ rất nhiều, chỉ cần không làm thương hại hắn, nàng có thể đi làm chính mình sự tình. Vì lẽ đó Chu Phàm mới có thể lo lắng, mời anh cửu dạng này tu sĩ bám thân không phải là không có nguy hiểm. Trời mới biết nàng muốn làm cái gì chiến đấu đối với Hoa Phi Hoa đến nói dài đằng đẵng, nhưng trên thực tế cũng không có tốn bao nhiêu thời gian, vì lẽ đó anh cửu còn có một số thời gian. Thậm chí Chu Phàm cũng không dám khẳng định nàng còn thừa lại bao nhiêu thời gian, mỗi một cái dẫn đạo giả bám thân thời gian cùng tiêu hao phân hồn có rất lớn liên quan, nàng tiêu hao phân hồn càng ít, cái kia có thể bám thân thời gian lại càng dài. Trừ phi thuyền xuất thủ đem nàng bắt trở về, nhưng thuyền sẽ không xuất thủ, bởi vì cái này không phù hợp quy củ. Anh cửu vẫn là hừ phát Chu Phàm nghe không hiểu điệu hát dân gian, quay người liếc qua Hoa Phi Hoa thi thể không đầu, nàng vẫy tay, Hoa Phi Hoa bên hông buộc màu vàng túi chữ vật bay lên, rơi vào nàng trong tay, nàng ước lượng cái này màu vàng túi chữ vật cười nói, phế vật này mặc dù không vào ta mắt, nhưng tốt xấu là một cái bất tử cảnh tu sĩ, hắn cất giữ rất phong phú, ngươi có muốn hay không muốn nói nhảm. Ta đương nhiên muốn Chu Phàm tại hồn hải bên trong yên lặng oán thầm một câu, hắn cười. Nói, hắn có thế có vật gì tốt, ngươi còn lọt vào mắt xanh hay sao?